tuyệt sắc quyến rũ dừa ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Exit Phong chương 611 Phượng Cửu. Một tiếng công chúa giá lâm thu hút ánh nhìn của mọi người trong đại điện, công chúa của Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng xem như là một nhân vật truyền kỳ. Trước tiên là thân phận bị giả mạo, bị người hãm hại hủy dung, quay về đoạt lại thân phận tiếp nhận Phượng lệnh, lại đến chuyện từ hôn với Mộ Dung Dật Hiên. Khi Phượng Phủ gặp kiếp nạn, nàng một thân một mình chống đỡ Phượng Phủ, khiến các thế lực khác không ai dám xâm phạm. Được Thái tử Thanh Đằng nhìn chúng lại dám nói rõ việc từ hôn trước cửa Phượng Phủ muốn người bức hôn, nàng vừa ra tay đã khiến quân lính Thanh Đằng tan rã, trong thời gian ngắn ngủi đã đoạt đi tính mạng của tướng lính, dám khiến cho kẻ xâm phạm đầu rơi máu chảy trước của Phượng Phủ. Kéo quốc chủ Mộ Dung Bác xuống, đích thân đẩy phụ thân nàng thượng vị, đổi quốc hiệu thành Phượng Hoàng Hoàng Triều, tự mình đến cường quốc thứ ba Lâm gia tặng xính lễ cho gia gia nàng, mỗi một việc đều không phải chuyện mà một nữ tử bình thường có thể sánh được. Đối với công chúa của Phượng Hoàng Hoàng Triều, đáy lòng bọn họ đều vô cùng hiếu kỳ, nói chuyến này là đến tham dự đại lễ thành hôn của Thái Thượng Hoàng Phượng Hoàng Hoàng Triều, chi bằng nói là đến gặp công chúa điện hạ của Phượng Hoàng Hoàng Triều một lần. Bọn họ dẫn theo con trai mà mình cảm thấy xuất sắc nhất đến đấy cũng có ý tứ cả, muốn sau khi gặp mặt công chúa của Phượng Hoàng Hoàng Triều, nắm rõ được. Lại xem có thể nói chuyện liên hôn được hay không. Hiện giờ Phượng Hoàng Hoàng Triều đang quật khởi, nếu vì công chúa này xuất sắc đúng như tin đồn, bọn họ đương nhiên sẽ hy vọng có thể thay hoàng nhi của bọn họ quyết định nữ tử xuất sắc này, còn thành hay không bọn họ không lo lắng chuyện của tuổi trẻ để chúc tử sống chung, thử xem có muốn hay không, tuy rằng cơ hội xa vời nhưng nếu vạn nhất thực sự thành thì sao? Không giống với phụ hoàng bọn họ, mấy tên hoàng tử bị Phượng Cửu đánh nghe thấy mấy chữ công chúa giá đáo theo bản năng đứng ở một bên cảm thấy mình đứng dễ làm người khác chú ý, vì vậy lại ngồi xuống phía sau phụ hoàng bọn họ. Mấy tên hoàng tử khác chú ý đến cử động quái dị của bọn họ, hơi kinh ngạc, tâm tư vừa chuyển, nhìn ra cửa đại điện. Chỉ thấy một nữ tử bạch y chậm rãi đi vào, bên cạnh nàng không có ai đi cùng, cước bộ đúng mực ung dung đi vào. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, mấy tên hoàng tử trẻ tuổi kia chỉ cảm thấy trước mắt lóe sáng. Khuyên thành tuyệt sắc là một chuyện, quan trọng nhất đó là khí tức tôn quý vô song trên người nàng. Bạch y nhẹ bay, mái tóc đen rũ xuống phía sau, một bộ tao nhã thong dong, phiêu giật tuyệt trần. Bọn họ chỉ thấy trên dung nhan tuyệt mỹ kia thần sắc nhàn nhạt, bên môi nở nụ cười nhạt, vẻ thần bí trong đôi mắt trong sạch khiến vẻ đẹp cả người nàng đạt đến cảnh giới. Đó không phải là vẻ đẹp nhu mì ôn nhoãn của nữ tử bình thường, cũng không phải là vẻ đẹp lạnh như băng, càng không phải vẻ đẹp tuyệt mỹ nóng bỏng. Vầng trán của nàng tản ra vẻ lóa mắt như nắng gắt của mặt trời, thần sắc có một tia lười nhác. Cử chỉ tản ra sự tự tin và ung dung, đó là vẻ tự tin tùy tiện thoải mái thấu vào xương tủy, có dáng dấp lười nhác của nữ tử, cũng có sự thong dong tùy ý không kém nam tử, quả thật khiến người ta vừa gặp đã kinh diễm, thật lâu không quên được. Phượng Cửu chậm rãi đi vào đại điện, ánh mắt tùy ý liếc nhìn, lướt qua mọi người trong đại điện, khi nhìn thấy mấy người hơi cúi đầu che nửa mặt ngồi phía sau phụ hoàng bọn họ, trong mắt xẹt qua ý cười. Mấy người này lại còn đến đây, thật thú vị. Vào trong đại điện, nàng hành lễ với cha nàng đang ở chủ vị trước, sau đó mới quay sang hành lễ với các vị quốc chủ, thần thái ung dung cười nói sớm nghe các vị quốc chủ đến, vẫn chưa đến bái kiến, có chỗ nào thất lễ, vẫn mong các vị quốc chủ chớ trách. Tuyệt sắc quyến rũ dừa ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Exit Phong chương 612 mong công chúa chỉ bảo nhiều hơn. Ánh mắt các vị quốc chủ nhìn nàng đánh giá, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, đến ngữ khí cũng dịu dàng hơn vài phần, không giống như lúc trước nghiêm nghị lạnh lùng dạy dỗ chỉ bảo hoàng nhi của bọn họ. Ha ha, sớm nghe nói thần thái phong tư của công chúa điện hạ xuất chúng. Hôm nay được gặp quả thực những lời đồn kia chỉ nói không đến một phần mười sự thực. Không sai, 16 tuổi mà đã đạt đến cấp võ tông, tài năng thiên bẩm như vậy quả thực là hiếm gặp trên đời. So với công chúa thì đám hoàng tử chúng ta quả thực là không đáng là gì. Các vị quốc chủ cười cười nói, lúc này nhìn thấy Phượng Cửu, bọn họ đã quyết định, cho dù làm thế nào thì cũng phải tạo quan hệ tốt với hoàng triều Phượng Hoàng. Có người con gái thiên tư tài giỏi như vậy, lại cộng thêm bản thân Phượng Tiêu cùng Phượng Lão Thái gia và người nhà Lâm gia của cường quốc cấp 3, hoàng triều Phượng Hoàng này làm sao lại có thể kết bạn xấu được đây? Mà lúc phụ hoàng của bọn họ nói Phượng Cửu có tu vi cấp võ tông, 8 vị hoàng tử vẫn cúi đầu không dám để Phượng Cửu nhìn thấy, bỗng ngẩng đầu lên nhìn, chừng mắt tức giận ngạc nhiên nhìn về hướng người con gái nho nhã tuyệt mỹ kia mà trong lòng vô cùng tức giận. Nàng ta như vậy mà là võ tông sao? Nàng ta có thể là võ tông? Một tên võ tông lại không biết xấu hổ cùng với bọn họ ở đây chỉ có người ở cấp đại võ sư trao đổi cũng quá là vô liêm sỉ rồi. Bọn họ từng người một chừng mắt lên tức giận nhìn người con gái đang cười nói với phụ hoàng bọn họ, nàng lúc này cử chỉ vô cùng nho nhã lộ ra hơi thở mạnh, đâu có vẻ đơn thuần vô tội như lúc dụ lừa bọn họ xuống hố. Đây chẳng phải là một con thỏ trắng con bên ngoài thì tưởng vô hại nhưng thực chất bên trong lại là một con hồ ly mặt ngọc gian xảo. Đúng lúc bọn họ đang trừng mắt tức giận nhìn nàng thì lại nghe thấy giọng nói của phụ hoàng bọn họ mang theo tiếng cười truyền đến, sợ đến mức bọn họ phải vội vàng thu lại vẻ tức giận trên mặt, một mặt ngồi yên ngoan ngoãn, hơi nhìn xuống nghe dạy. Hoàng nhi, hiếm khi mới có dịp đến hoàng triều Phượng Hoàng, công chúa điện hạ lại xinh đẹp xuất chúng như vậy, các con phải nắm giữ cơ hội này, xin công chúa chỉ bảo các con một chút. Nghe những lời này, 8 vị hoàng tử đang nhìn xuống kia từng người một tự cắn răng tức giận. Bọn họ đã sớm được chỉ bảo qua, cái mặt xưng xanh vụ này không phải là do nàng ban tặng hay sao? Nhưng bọn họ cũng không dám không nghe theo, đành lòng phải đáp lại vâng, chúng con sẽ ghi nhớ lời căn dặn của phụ hoàng, nhất định sẽ tìm công chúa điện hạ chỉ giáo thêm. Phượng Cửu nghe xong cũng chỉ cười rồi nói chỉ giáo thì không dám làm, nếu như mấy vị hoàng tử không ghét thì bổn cung cũng rất vui lòng cùng mấy vị hoàng tử thảo luận trao đổi nhiều hơn. Nói đến hai chữ thảo luận này, trong mắt nàng mang theo nụ cười nhìn mấy người kia, ý cười trong mắt nàng thì chỉ có mấy người bọn họ mới hiểu được. Ha ha ha, được, có lời của công chúa thì chúng ta cũng yên tâm rồi. Các vị quốc chủ cười vang, theo bọn họ thấy thì có thể thảo luận cùng Phượng Cửu, một là có thể để nàng chỉ dạy thêm, hai là có thể lôi kéo quan hệ, chỉ có lời chứ không có hại gì cả. Chỉ có 8 vị hoàng tử kia sau khi nghe nàng nói xong không tự chủ được mà giơ tay lên sờ mặt mình, cảm thấy vết thương trên mặt này vẫn còn đau. Một lúc sau khi mọi người giải tán, trong đại điện chỉ còn sót lại cha con hai người, Phượng Tiêu nhìn nàng cười rồi nói mấy người kia sao lại đắc tội với con vậy mà lại được con sửa lại cả mặt thế kia, chuyện này thực sự khiến người ta muốn không chú ý đến bọn chúng cũng khó. Phượng Cửu cười vui vẻ rồi đến bên cạnh ông kéo cánh tay ông ngồi xuống, lúc con vào cung bọn họ đã ngăn con, bảo con uống rượu ngắm hoa cùng bọn họ, con nói con không có hứng thú uống rượu ngắm hoa nên dẫn bọn họ đi chơi trò thú vị hơn một chút. Vậy tại sao bọn chúng đến cáo trạng cũng không dám, con lại làm chuyện gì rồi? Biết con gái không ai bằng cha. Nàng vừa nói ra thì Phượng Tiêu đã biết tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy được. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezip Phong, chương 613 đại hôn. Thế nên Phượng Cửu liền kể cho ông nghe chuyện làm thế nào bắt bọn chúng ký giấy bảo đảm, chọc cho ông cười vang vang mãi không dứt. Hai ngày sau, Phượng Cửu ở trong cung để giúp đỡ chiêu đãi các quốc chủ các nước, còn chuyện hôn lễ, bọn họ đã nhờ Cảnh Lão Thái gia và một vài lão nhân trong cung đi sắp xếp. Qua khoảng thời gian bận rộn, khiến bọn họ vui mừng chính là trước đại hôn của Lão Thái gia một ngày thì cuối cùng Quan Tập Lẫm cũng kịp trở về thành Vân Nguyệt. Ngày 13 tháng 12, sáng sớm hôm đại hôn trước của chính Hoàng Cung, 3 tiếng pháo mừng vang lên.

Có lẽ là bị Phượng Cửu chỉnh đốn qua, hoặc là quốc chủ các nước đã căn dặn nên người của các nước trong hôn lễ bình an vô sự và cũng không xảy ra chuyện gì ồn ào cả. Việc này khiến cho Phượng Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong tiệc mừng, Phượng Tiêu phụ trách việc tiếp đãi quốc chủ các nước và các vị hoàng tử, còn Cảnh Lão Gì và Quan Tập Lấm thì phụ trách chào hỏi các gia chủ của các gia tộc. Phượng Cửu thì tiếp đãi đám người của Lâm gia nên cũng gặp được con cháu đời sau trẻ tuổi của Lâm gia. Trong bữa tiệc, lão thái gia cũng đi đi lại lại tiếp khách rồi đến từng bàn một mời rượu. Trên mặt ông cả ngày hôm nay đều không giấu nổi nụ cười, nụ cười ấy xuất phát từ sâu tận đáy lòng nên khiến cho mọi người cũng vui mừng thay ông. Dù gì cũng là thái thượng hoàng nên phòng tân hôn của ông cũng chẳng ai dám phá. Vì thế sau khi đi kính rượu một vòng xong, lão thái gia đã rời đi trước, còn mọi người vẫn ngồi lại uống rượu đến tận đêm khuya mới về. Đêm nay Phượng Tiêu và Phượng Cửu làm chủ nhà nên phải đợi đến khi mọi người về hết rồi thì hai cha con mới nhìn nhau cười một cái. Phượng Cửu nhìn về phía cung điện của gia gia nàng rồi cười gian trá: cha, mọi người đều đi hết rồi, cha nói xem cha con ta có nên đi phá phòng tân hôn của gia gia không? Nghe nàng nói vậy, Phượng Tiêu hơi ngạc nhiên rồi bật cười: về nghỉ ngơi đi con, đừng có quấy rối nữa để đỡ làm phiền gia gia con. Nói xong ông ngáp một cái rồi nói tiếp: hôm nay bận rộn cả ngày trời rồi, ta về nghỉ ngơi trước đây, con cũng mau về nghỉ ngơi đi. Nói xong cũng không để nàng nói thêm điều gì thì đã vội vàng rời đi, bước chân lại còn rất nhanh, giống như là sợ nàng lại nói ra câu gì đấy khiến ông không thể trả lời được vậy. Nhìn bóng lưng chạy trốn của cha nàng mà ánh mắt nàng khẽ dịch chuyển, vuốt vuốt cằm rồi tự nói với mình: sẽ dọa được sao, hừ thôi bỏ đi, tối nay là ngày vui của gia gia, ta vẫn là không nên đi quậy thì hơn. Nàng khẽ cười rồi xoay người trở về cung điện. Buổi sáng hôm sau, hai cha con Phượng Tiêu và Phượng Cửu đến chính điện dâng trà cho Phượng Lão Thái gia và Tố Tích. Chén trà này là thừa nhận từ nay bà là người nhà của bọn họ, một chén trà kính trưởng bối. Cha, mẹ, mời dùng trà. Phượng Tiêu cung kính dâng trà mời hai người, trong lòng lúc nói ra chữ mẹ kia có chút kỳ quặc, dù gì thì người mà ông gọi làm mẹ kia lại nhìn chẳng khác gì con gái ông, cho nên nỗi ngột ngạt trong lòng này có thể tưởng tượng được. Có điều ông cũng không ghét bỏ việc nạp thiếp, mẹ đẻ của ông thì ông gọi là mẹ, còn tiếng mẹ này cũng chỉ là cách gọi kính trọng đối với bà ấy mà thôi. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 615 vui mừng quá sớm. Lão Thái gia và Tố Tích nhìn nhau, trên mặt hai người đều mang theo nụ cười. Sau khi uống chén trà của ông dâng lên, Tố Tích lại tặng ông chút lễ vật. Sau đó đến Phượng Cửu dâng trà lên cho hai người, sau đó cũng nhận chút lễ vật mà Tố Tích đưa cho. Mấy người ở trong cung điện nói chuyện một lúc rồi Phượng Tiêu phải rời đi trước, bởi vì hôm nay quốc chủ các nước cũng phải trở về nước họ nên ông phải sắp xếp đi tiễn bọn họ. Phượng Cửu ở lại nói chuyện thêm một lúc nữa rồi cũng rời đi, bởi vì sau đại hôn của gia gia nàng, nàng định đi đến thung lũng đào hoa bế quan tu luyện rồi đợi đến ngày học viện lục tinh chiêu sinh. Đại ca, hôm nay bọn họ cũng phải quay về rồi, chúng ta đi tiễn bọn họ đi. Tố Tích nhìn người đứng bên cạnh nói, trên mặt lộ ra nụ cười tràn đầy hạnh phúc, bao nhiêu năm đợi chờ cuối cùng cũng có kết quả rồi, vì thế trong lòng tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Được Phượng Lão Thái gia đồng ý rồi cùng nàng đi tiễn bọn họ. Trước ngày đại hôn của hai người thì mọi người từ các nơi đến chúc mừng vô cùng náo nhiệt. Sau đại hôn thì người ở đâu lại về đó, ngay cả Quan Tập Lấm cũng lại đi theo đội dong binh của Chợ Đen ra ngoài tập luyện. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã 3 tháng trôi qua. Trong thung lũng đào hoa, người quét dọn nghe thấy tiếng nổ phát ra nên không tự chủ được ngước đầu lên nhìn về phía phòng luyện đan kia. Đây đã là tiếng nổ lần thứ 42 trong tháng rồi. Người bên phía Chợ Đen kia gần đây cũng rất hay đến đây, đều bận vì phải mang lò luyện đan đến đây cho nàng. Khụ khụ. cả người phượng cửu đen nhẻm, đến cả đầu tóc cũng bị cháy bởi ngọn lửa trong lò luyện đan bị nổ tung kia tỏa ra, hơi xoan lại rồi tỏa ra mùi cháy khét, khuôn mặt xám đen cộng với tóc rối lù xù khiến nàng trở nên vô cùng thê thảm. Nàng vừa che mặt vừa chạy một mạch ra khỏi phòng đan, chạy đến giữa sân thì thở dài một hơi, chân mày nhăn lại rồi lại tự nói một mình, không phải chứ, rõ ràng mình đã khống chế địa hỏa rất tốt rồi mà, tại sao lại vẫn bị nổ cơ chứ, sai ở đâu sao? Lẽ nào là dùng bách khô thảo nhiều quá sao? Nghĩ đến nó, nàng lại chạy vào phòng đan, từ trong không gian lại lấy ra một lò luyện đan mới rồi lại bắt đầu thử nghiệm lại bằng lò mới đó. Tuy nhiên, sau hai canh giờ thì lại có một tiếng nổ ầm ầm nữa vang lên, lần này lò luyện đan cũng bị hủy luôn. Tuy nhiên lần nổ này trong lò luyện đan lại xuất hiện ra một luồng khí, ầm vang một tiếng, linh dược trong lò luyện đan cũng hủy hết sạch, lại một lần nữa thất bại. Lần này cũng nổ mất lò, cũng không phải dùng quá nhiều bách khô thảo, vậy chỉ còn khả năng là dược tính tương khắc mà thôi. Nàng ngồi xếp bằng trước lò luyện đan, cả người đen nhẻm, nàng nhăn mày suy nghĩ, trong mắt toàn là vẻ cố chấp. 3 tháng này trừ việc điều chế dược tế rồi giao cho chợ đen bán đấu giá ra thì nàng chỉ có nghiên cứu đan đạo mà thôi. Chỉ là không ngờ, linh dược dẫn đến thiên lôi nàng đều đã điều chế qua, nhưng làm thế nào cũng không luyện ra được thọ nguyên đan cấp 3 nên khiến nàng không khỏi hoài nghi, lần điều chế đan dược kia có phải chỉ là gặp may hay không? Ta thực sự không tin được, trong mắt nàng hiện lên sự kiên định, rồi lại tiến hành thử nghiệm lại một lần nữa. Dưới gốc cây hoa đào trong sân có một ông lão đang ngồi lặng lặng ở đó rồi nhìn về phía phòng luyện đan kia ở trong sân, sau 2 canh giờ cũng không nghe thấy tiếng nổ nào được truyền đến từ bên sân đó thì ông mới từ từ nhắm mắt lại, giống như hòa thượng ngồi thiền vậy. Mãi cho đến khi 1 canh giờ nữa lại trôi qua, nghe thấy trong sân truyền đến tiếng cười ha ha của nữ nhân kia thì ông mới mở mắt ra, từ từ đứng dậy rồi rời đi. Trong phòng luyện đan, Phượng Cửu cười lớn tiếng, vui mừng vì sau 10 mấy lần thất bại cuối cùng cũng đã luyện được thọ nguyên đan rồi. Sau đó nàng bấm tay niệm thần chú đường đan mở ra, lúc đan dược trong lò bay ra thì nàng giơ tay lên đón lấy, chỉ là lúc nhìn thấy 2 viên đan dược xuất hiện trong lòng bàn tay kia thì nụ cười trên mặt nàng bỗng trở nên cứng đờ. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 616 thọ nguyên đan. Trong lòng bàn tay có 2 viên đan dược to bằng quả nhãn, một viên màu đỏ sẫm còn một viên màu đen sẫm, trên 2 viên đan dược này đến cả đan vân cũng không có nhưng lại tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, không phải là phế đan nhưng có phải là độc dược hay không thì nàng lại không biết. Bởi vì màu sắc của nó so với những chú giải thuyết minh trong phương thức luyện đan căn bản là không giống nhau. Lò luyện đan không nổ, linh dược cũng không nhầm, cũng có mùi thuốc bay ra, nhưng tại sao lại biến thành 2 viên đan dược kỳ lạ thế này? Đan dược như vậy chắc chắn không phải là thọ nguyên đan, nhưng những loại linh dược đã dùng đều là những loại dùng để điều chế thọ nguyên đan mà. Nàng cũng mơ hồ rồi. Rõ ràng là luyện chế theo phương thức luyện đan, chẳng làm sai bước nào cũng chẳng dùng sai dược liệu, nhưng tại sao luyện chế ra lại là 2 viên đan dược kỳ lạ đến cả nàng cũng không biết nó là gì thế này. Nàng cầm 2 viên đan dược kỳ lạ kia đến một bên rồi lấy trong không gian ra một cuốn sách tổng hợp các phương thức luyện đan ra rồi tỉ mỉ xem xét đối chiếu. Nhưng lại chẳng tìm ra được gì, cuối cùng nàng dùng ngân châm thử qua 2 viên đan này xem có độc hay không. Sau khi thử qua ngân châm thì thấy ngân bạch vẫn như cũ, nàng chỉ đành ghi trình tự và thủ pháp luyện chế tổng với lượng dùng của 2 viên đan dược kỳ lạ này lại, sau đó cất 2 viên đan dược kỳ lạ này đi rồi lại tiếp tục thử lại. Tuy không phải là thọ nguyên đan nhưng chẳng phải cũng thành đan rồi sao? Vì thế lần tới luyện đan thì nàng đã thử thay đổi phương thức luyện đan cho vào thêm một chút linh dược mà nàng cảm thấy có thể lấy, lần thử nghiệm này lại phải mất đến hơn nửa tháng nữa. Mấy ngày gần đây,

không lâu sau lại đi ra nhưng cũng chẳng nói lời nào mà đi luôn. Phượng Cửu chống cằm nhìn bóng dáng ông lão kia đi xa dần rồi lại khẽ lại tựa như nỉ non khẽ líu xíu hỏi, bây giờ mới là tháng 3 vậy mà đã có hạt sen rồi sao? Có điều, mùi của viên hạt sen này lại thơm đến vậy, thật sự không biết nó là giống gì. Nàng lại ăn thêm vài muỗng cháo nữa, hạt sen vừa đưa vào miệng đã tỏa hương khắp đầu lưỡi, dư vị còn vương mãi trong miệng. Sau khi ăn no xong nàng lại quay lại phòng để tu luyện, chuyện nàng nuốt thẳng viên hạt sen xanh thơm nồng tỏa ra kia cũng bị lãng quên rất nhanh, bởi vì cùng với thời gian qua đi thì ngày chiêu sinh của Học viện Tinh Vân cũng đến gần. Hôm nay sau khi nàng căn dặn mấy con rùa tu ở trong thung lũng đào hoa một vài chuyện xong thì lại dặn dò ông lão quét dọn kia một chút. Đại ý là nàng phải đi đến Học viện Lục Tinh Tinh Vân của nước Thanh Đằng tu hành tập luyện, trong thời gian ngắn sẽ không quay về nên bảo bọn họ chăm sóc tốt cho nơi này rồi trở về Hoàng Cung. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, nàng cùng với người nhà nói chuyện một chút trong đại điện rồi nghe bọn họ căn dặn. Tiểu Cửu, lần này con đi ra ngoài không mang người đi cùng hay sao? Một mình đi đến Học viện Lục Tinh mà bên cạnh lại không có người đi cùng thì làm sao mà được? Nếu không để ta điều Lãnh Xương từ Phượng Vệ Doanh trở về đi cùng với con đi. Không cần, không cần đâu, để nàng ấy ở lại Phượng Vệ Doanh tu luyện đi. Lần này con đến Học viện một mình là được rồi, đến nơi sẽ có sắp xếp cả thôi. Nàng cười rồi xua tay nói, nếu như có chuyện gì thì viết thư cho con. Tập Lấm Gơ U V Q Q Y thư về nói nó ở bên ngoài đi theo dong binh, đến lúc đó sẽ đến thẳng Học viện Tinh Vân bên kia nên không về nữa. Vậy lần này con đi không phải là đi một mình hay sao? Lão thái gia nhìn nàng có chút không yên tâm. Tuy nói thực lực của nàng giỏi nhưng người của Học viện Tinh Vân kia cũng là những người tài giỏi đến từ các nước, thiên phú của mỗi người đều khiến người ta kinh sợ, một mình nàng đi không có ai chăm sóc thì làm sao được cơ chứ? Phượng Cửu khẽ cười rồi đứng dậy đi đến trước cửa đại điện, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời phía xa kia rồi nhẹ giọng nói, sao lại không được, đây chỉ là bước đầu tiên con đi ra ngoài thôi mà. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 618 thành Tinh Vân. Ba ngày sau, ở giữa đường núi ngoài thành của nước Thanh Đằng, bóng dáng Phượng Cửu mặc áo bào đỏ rực, tuấn tú phi phàm đang cưỡi trên lưng lão bạch, rõ ràng là một thiếu niên tuấn tú xuất chúng, khắp người lại toát ra khí chất quý công tử cao quý nhưng lại không hề có chút ràng buộc gì. Chỉ thấy một chân nàng tự nhiên buông thõng bên người lão bạch, còn một chân khác thì lại vắt lên lưng lão bạch, trong miệng lại ngậm cỏ đuôi chó hái được ven đường rồi lắc lư đi vào trong thành phía trước mặt. Đi xa còn có phi thuyền, lộ trình trên đường cũng không thể nán lại quá lâu. Hôm đó sau khi nàng từ biệt người nhà thì một mình lại bước sang địa giới nước Thanh Đằng này lần nữa, cưới lão bạch lắc lư đi về phía Học viện Tinh Vân trong thành Tinh Vân. Thành Tinh Vân là một thành nằm ở phía bắc của nước Thanh Đằng, lưng tựa rừng rậm hắc xa nơi nguy hiểm nhất nước Thanh Đằng. Tuy nói thành Tinh Vân thuộc Thanh Đằng nhưng thành Tinh Vân này lại là một nơi không thuộc sự cai quản của hoàng tộc Thanh Vân nhưng cũng là thành quan trọng nhất, phồn hoa hưng thịnh nhất của nước Thanh Đằng. Những gia tộc có thể ở thành Tinh Nguyệt này cắm rễ sinh sống. Những đại gia tộc không có gì là không để cho hoàng tộc Thanh Đằng cũng phải nhún nhường đến ba phần, hơn nữa ở đây cũng là nơi giao lưu qua lại của các nước, mà Học viện Tinh Vân chính là Học viện Lục Tinh nên đến cả các đại gia tộc và các thế lực lớn ở nơi đây cũng không dám đắc tội. Bởi vì ở đây bọn họ chỉ là phân viện, là nền tảng cơ sở lớn nhất của Học viện Tinh Vân. Là nơi mà bất kỳ gia tộc nào cũng không thể chống đối lại hay láo xược với nó. Đối với Học viện Tinh Vân này trong lòng nàng thực sự vẫn có chút mong đợi. Đi thẳng vào thành rồi nộp lệ phí vào thành để mặt lão bạch tự đi lên phía trước, đi lại lắc lư như thoi đưa trong thành. U, V, Q, Q, Mơ, U, V, Q, Q, Mơ, không hổ danh là thành Tinh Vân. Sự phồn hoa ở nơi này còn hơn cả thành Tam Giang của Đại Yến nữa. Nàng tấm tắc khen ngợi nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn người dân đi lại tấp nập trên đường phố rộng rãi, ngồi trong xe linh thú đi lại như thoi đưa cũng có không ít người giống nàng, có người trẻ tuổi cưỡi trên lưng linh thú, hai bên đường cửa tiệm mọc lên san sát nhau, đầu hẻm cuối hẻm đều có tiếng giao bán hàng của các tiểu thương bày sạp ra buôn bán, lại còn có đang mua bán trao đổi nữa, bọn họ vẫn đang mặc cả giá rồi tranh nhau đến mức mặt đỏ tía tai. Công tử, công tử. Có người đang gọi nhưng Phượng Cửu cũng không để ý, thỉnh thoảng lại nhìn ngắm xung quanh xem xét, chỉ nghe thấy giọng nói kia vẫn vang đến. Vị công tử kia, vị công tử mặc y phục màu đỏ đang cưỡi ngựa trắng kia, nhìn đây này, nhìn phía đây này. Công tử mặc y phục màu đỏ cưỡi ngựa trắng là nàng sao? Nàng cúi xuống nhìn áo bào mình đang mặc trên người rồi rút cây cỏ đuôi chó đang ngậm trong miệng ra rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra giọng nói kia. Chỉ thấy một tên thiếu niên gầy yếu khoảng 14-15 tuổi đang đứng ở một cửa tiệm vẫy tay gọi nàng, trên mặt nở ra một nụ cười, trước ngực hắn có đeo một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũng không biết đang bán thứ gì, lúc này một tay vẫn lấy đồ ra bán rồi vội vàng thu tiền lại. Nàng nhăn mày lại không hiểu, giơ tay lên chỉ vào mình gọi ta sao? Đúng vậy, tên thiếu niên gầy yếu kia gật đầu lia lịa rồi cười với người đến mua hàng kia nói lần sau lại đến, xong vội vàng chạy về phía nàng. Công tử, người là từ nơi khác đến đây sao, có quen thuộc thành này không, có cần dẫn đường không, thành Tinh Vân này ta biết rất rõ, người muốn đi đâu, muốn biết chỗ nào có phong cảnh đẹp nhất. Muốn biết nhà trọ nào thoải mái nhất, muốn biết con hẻm nào có đồ ăn ngon nhất thì ta đều biết hết. Có lẽ là thường nằm phơi nắng nên da của tên thiếu niên gầy yếu này có vẻ đen sạm lại, nhưng đôi mắt của hắn lại long lanh có thần, cả người hắn khiến cho người khác có cảm giác là một người rất thông minh nhanh nhẹn. Thấy vậy, Phượng Cửu khẽ cười rồi hỏi phí bao nhiêu. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 619 Diệp Tinh. Nghe vậy, dưới ánh mặt trời tên thiếu niên kia khẽ nhích miệng lên cười để lộ ra hàm răng trắng sáng không nhiều, 10 tờ ngân phiếu là đủ rồi. Thế nên Phượng Cửu lấy 10 tờ ngân phiếu ra đưa cho hắn rồi đi theo hắn loanh quanh trong thành Tinh Vân, tên thiếu niên kia suốt dọc đường đều dắt ngựa. Vừa đi vừa giảng giải cho nàng một vài chuyện về cái tên Tinh Vân này, bao gồm cả gia chủ của thế gia nào mạnh nhất không thể động tới, công tử của nhà quan nào giỏi nhất, thiên kim của nhà nào đẹp nhất. Thành Tinh Vân là nơi tập hợp các nơi tốt nhất, chính là bốn thành lớn phía đông tây nam bắc, thành đông có chợ đen, thành tây có dược tế công hội, thành nam có nơi bán đấu giá lớn nhất. Thành Bắc thì có song binh công hội, công tử ở trong thành Tinh Vân ngoại trừ việc không được đi gây sự với các thế gia kia ra thì bốn luồng thế lực này cũng không thể động đến. Tên thiếu niên kia vừa nói xong thỉnh thoảng lại quay lại nhìn thiếu niên mặc y phục màu đỏ đang ngồi trên lưng ngựa, nhìn hắn đang nhịt cây cỏ lông chó trong tay rồi thỉnh thoảng lại nhìn hai bên trên mặt tỏ vẻ đang nhìn những thứ mới mẻ cũng chẳng biết có đang nghe hắn nói hay không. Thấy vậy hắn lại nói tiếp nếu như là vào nhà trọ ở trọ thì trong thành Tinh Vân này. Hắn còn chưa nói hết câu thì nhìn thấy phía trước có một chiếc xe thú lộng lẫy đang phi như điên đến. Hắn vội vàng dắt lão bạc tránh sang một bên để tránh đâm vào xe linh thú ở trước mặt kia. Phượng Cửu quay ra nhìn thì thấy bốn con linh thú đang kéo xe ở trước mặt đứng song song nhau, giống như ngựa mà lại không phải ngựa. Ngược lại lại có phần giống tê giác, phi như điên trên đường phố đông người qua lại như vậy cũng không đi chậm lại, dọa cho bách tính trên đường nhao nhao lên kinh hô tránh đường. Trong lúc hỗn loạn có một cậu bé đang đứng trước quán đồ chơi làm bằng đường trong miệng đang ngậm một chiếc tay chỉ đầu nhìn người tiểu thương kia đang làm đồ chơi bằng đường. Nhưng người tiểu thương kia nhìn thấy bốn con linh thú kéo xe phi như điên đến thì sợ hãi đẩy sạp nhỏ lùi về sau, cậu bé đang ngậm chiếc tay chỉ đầu kia nhìn thấy muốn chạy lên trước nhưng lại bị bách tích chạy loạn xạ đâm trúng, có thể nhỏ bé kia ngã xuống đường, mắt nhìn xe linh thú kia đang chạy như điên đến, nhìn đứa trẻ ngã ngồi xuống đất mà khóc không biết nguy hiểm, bách tính xung quanh nhìn thấy cũng vô cùng sợ hãi không ngừng kinh hô thành tiếng. Hứ xe linh thú kia vẫn không dừng lại. Đứa trẻ kia vẫn ở giữa đường. Đứa trẻ kia là con nhà ai vậy? Lúc này có một phu nhân chạy từ một cửa tiệm ra, lúc nhìn thấy đứa trẻ ở giữa đường thì sợ hãi đến mức mặt trắng bệch ra. Con của ta, nàng chạy nhanh đến, chỉ là tốc độ của xe linh thú kia không biết còn nhanh hơn nàng đến mấy lần. Phượng Cửu ngồi trên lưng lão Bạch nhìn thấy xe linh thú kia vẫn không dừng lại, hơn nữa tên đánh xe vẫn vung roi quất mạnh, giống như trong mắt coi mạng người như cỏ rác vậy. Không tự chủ được nhăn mày, đang định phi ra kéo đứa trẻ kia ra thì nhìn thấy một bóng người màu xanh nhạt uyển chuyển từ lầu 2 trong tiểu lâu phi đến. Có điều chỉ trong chớp mắt mà đứa trẻ kia đã được người đó cứu sống. Mang đến giao cho mẹ của nó, giống như đang nói gì đó, người phu nhân kia gật đầu liên tiếp rồi nhìn về phía người con gái kia cảm ơn không ngừng. Xe linh thú kia phi nhanh qua mà cũng không dừng lại, chỉ để lại một làn khói bụi cuốn trên đường. Trong lòng mọi người hơi sững lại, trong lòng hoảng sợ nhìn người con gái trẻ tuổi mới cứu đứa trẻ kia, từng người một đều không ngừng khen ngợi không ngớt. Hay! Thân pháp thật tinh diệu! Tốc độ nhanh quá! Tiếng hoan hô lẫn tán thưởng vang lên không ngớt, trong mắt mọi người cũng lưu lại hình ảnh thiếu nữ mặc váy kia. Lúc nhìn rõ dung nhan của người con gái đó, ánh mắt của mọi người đều không ngừng tái hiện lại hình ảnh xinh đẹp của nàng, lại còn có người nhận ra người con gái này nên vui mừng hét toáng lên. Là Diệp Tinh, một trong 10 thiên kiêu của Học viện Tinh Vân. Diệp Tinh, tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 620 bị lão Bạch hại. Lúc này trong tiểu lâu có một cô gái xinh đẹp mặc y phục màu trắng bước nhanh xuống, lo lắng đi đến trước mặt Diệp Tinh, trong giọng nói mang vẻ oán trách. Tinh, muội làm ta sợ chết mất, tại sao muội lại có thể nhảy từ lầu 2 xuống đất như vậy hả? Xe thú kia chạy nhanh như vậy, hơn nữa lại còn là 4 con thú cùng chạy, nếu như muội chỉ cần chậm nửa bước mà bị nó đâm phải thì phải làm thế nào? Diệp Tinh khẽ mỉm cười, sẽ không đâu, chỉ là muội thấy có thể cứu được nên mới nhảy từ lầu 2 xuống cứu mà thôi, muội có chừng mực cả nên sẽ không để bị thương đâu, huống hồ hoàn cảnh của đứa bé đó lúc ấy cũng rất nguy hiểm. Vâng vâng vâng, muội chỉ biết lo cho người khác còn bản thân mình thì lại chẳng thèm quan tâm, lại còn dọa ta toát hết cả mồ hôi lạnh. Cô gái mặc y phục màu trắng tiếp tục trách mắng rồi lại nhìn nàng một lượt, nói thật sự không bị thương đấy chứ. Nàng khẽ lắc đầu rồi cười mỉm nói không bị thương đâu cả. Không bị thương là tốt, muội xem, muội vừa ra khỏi cửa học viện thì đã nổi tiếng khắp nơi rồi, thật sự là không hổ danh là một trong 10 thiên kiêu của học viện chúng ta. Diệp Tinh, người con gái mặc y phục trắng nói trêu đùa. Diệp Tinh cười rồi nói chúng ta đi thôi. Được cô gái mặc y phục trắng đáp rồi khoác tay nàng cùng rời đi trong con mắt của tất cả mọi người. Phượng Cửu sờ cằm nhìn bóng dáng người đẹp đi xa dần, đối với nàng mà nói thích Diệp Tinh này quả thực là mỹ nhân hiếm gặp, thân pháp nhảy từ lầu 2 kia xuống cũng rất thần kỳ, nhưng nhìn thì không chỉ có dung nhan xinh đẹp mà ngay cả tu vi của nàng ta cũng không phải tầm thường. Thập đại thiên kiêu của Học viện Tinh Vân U, V, Quy, Quy, Mơ quả thực là khiến người ta mong chờ. A lại là Diệp Tinh, không ngờ đến đây lại có thể nhìn thấy nàng ấy chính là nữ thần của ta. Tên thiếu niên da ngăm đen đang dắt lão Bạch nhìn mỹ nhân đã đi xa kia bằng tinh thần vô cùng kích động, bởi vì kích động nên dây cương đang cầm trong tay bị buông lỏng cũng không biết. Phượng Cửu cũng không để ý. Nhìn tên thiếu niên da ngăm đen kia kích động như vậy nên không nhịn được mà phì cười, đang định cầm cây cỏ lông chó trong tay gọi hắn hoàn hồn thì nhìn thấy trong mũi lão Bạch ở dưới người thở ra hai luồng khí, đá đá chân hưng phấn rồi co cẳng chạy đuổi theo mỹ nhân Diệp Tinh đang đi ở phía trước. Lão Bạch, ngươi làm gì vậy? Phượng Cửu ngạc nhiên. Nàng vốn ngồi vắt chân trên lưng lão Bạch nên lúc nó chạy điên cuồng như vậy thì suýt chút nữa đã bị ngã khỏi lưng ngựa, May mà nàng vội đổi lại được tư thế ngồi, hai chân kẹp chặt vào phần bụng Lão Bạch. Cho dù là như vậy nhưng Lão Bạch chạy điên cuồng như ăn phải thuốc kích thích như vậy thì dù hai chân chỉ kẹp chặt phần bụng của Lão Bạch để ngồi cho vững thì nàng vẫn suýt bị hất đi mấy lần. Lão Bạch mau dừng lại nhanh. Nàng hét to lên, dây cương ngựa rơi về phía trước nên tay nàng cũng không thể với tới được. Lại thêm sự hưng phấn của Lão Bạch vừa chạy vừa lắc mông chạy về phía trước. Cho dù nàng có hét thế nào cũng không chịu dừng, nàng bị cái mông lắc lư của Lão Bạch chạy về phía trước làm cho mông nàng đang ngồi cũng đau ê ẩm, đang cố hết sức cúi xuống thử kéo lại dây cương thì thấy Lão Bạch chạy như điên lúc nãy bỗng nhiên dừng lại. Nó dừng lại không phải là vì gấp mà cùng lúc nó dừng lại thì lực và sức chạy như điên lúc nãy của nó lại khiến cho cả người nàng bổ nhào về phía trước. Diệp Tinh và cô gái mặc y phục màu trắng kia nghe thấy tiếng động đằng sau nên cùng nhau dừng bước rồi quay đầu lại nhìn, nhưng vừa nhìn thì hai người bỗng sững người ra một lát, nhìn con ngựa trắng kia lúc thì chạy như điên lại có lúc chạy về phía trước lắc lắc mông, mà người thiếu niên mặc y phục màu đỏ đang ngồi trên lưng ngựa kia lại bị lắc lư đến thảm có mấy lần suýt chút nữa bị ngã xuống đất. Một cảnh hài hước như vậy khiến cho Diệp Tinh từ trước đến nay chưa nhìn thấy con ngựa nào kỳ lạ như vậy không chịu nổi mà cũng phải lộ ra nụ cười me người trên môi, nhưng cũng đúng lúc này con ngựa trắng kia lại đột nhiên hãm chân lại, nước bọt trong mồm cũng ngừng chảy, người thiếu niên mặc y phục màu đỏ ngồi trên lưng ngựa cũng vì thế mà ngã bổ nhào về phía nàng.